Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuối cùng Lương Kha đành nghĩ ra cách cho hồn ma mượn thân xác của cô gái. Điều đó khiến cô gái sợ hãi, nhưng không còn cách nào khác nên cũng đành đồng ý. Lương Kha bắt đầu làm phép và căn dặn cô rằng sẽ lạnh lẽo một chút nhưng không sao. Sau đó Lương Kha đặt tay lên vai cô, xung quanh bỗng chốc lạnh như băng. Cô gái cũng cảm nhận rõ ràng một luồng hơi lạnh bắt đầu chiếm lấy cơ thể cô từ phía sau. Sau cùng cô thở khó khăn hơn, mắt trợn ngược và ho lên vài tiếng. Lúc này sắc mặt cô thay đổi, xanh xao và giọng nói như phát ra từ cổ họng. Hồn ma đã nhập vào thân xác cô. Lương Kha bắt đầu hỏi hồn ma tại sao vẫn không rời khỏi đây. Hồn ma nói rằng cô ta đang đợi một người. Không thể để hồn ma nhập xác quá lâu, nên Lương Kha muốn cô ấy hay nói rõ về chuyện của mình và đang đợi ai. Cô ta nói đã hẹn ước với một người đàn ông tại đây, nhưng anh ta đã không đến. Thế nên cô ấy sẽ ở lại đây, đợi đến khi nào anh ta đến thì mới chịu rời đi. Vài năm trước, hai người gặp nhau tại một quán bar. Người đàn ông đó rất đẹp trai và lịch sự, nên dễ dàng bắt chuyện với cô ấy. Thêm tính tình hài hước, vui vẻ, nên rất nhanh cả hai đã có tình cảm tốt với nhau. Gặp nhau được vài lần, cả hai đã cùng nhau vào nhà nghỉ. Nhưng lúc này cô mới phát hiện ra một sự thật. Thì ra anh ta đã có vợ, và điều này làm cô cảm giác bị lừa dối. Nhưng vài lời nói mật ngọt, anh ta đã dễ dàng an ủi được cô bằng lý do vợ chồng anh ta đã xích mích và không còn tình cảm từ lâu. Việc ngoại tình đã nhanh chóng bị vợ anh ta phát hiện, và họ cãi nhau rất nhiều. Lúc này anh ta đã nói với cô rằng muốn cùng cô cao chạy xa bay, làm lại cuộc sống. Nhưng đến ngày hẹn, anh ta đã không đến. Cô đã chờ đợi rất lâu và cũng điện thoại rất nhiều, nhưng bên kia đã khóa máy. Điều đó làm cô tuyệt vọng. Cô cho rằng mình đã bị lừa dối. Quá đau khổ, cô ngâm mình trong bồn nước và cắt cổ tay tự vẫn. Và cô đã chết trong bồn nước ấy. Vài ngày sau người ta mới phát hiện ra xác của cô thì đã bị trương phình hết cả lên rồi. Vì quá luyến tiếc cuộc tình này mà cô không chịu rời đi, một mực ở lại đợi anh ta. Lương Kha cho rằng tình duyên đã gãy, không thể cứ cố chấp mãi được. Nói rồi Lương Kha làm phép oan hồn cô gái xuất ra ngoài. Lúc này Lương Kha cần làm phép để cô gái bị nhập hồn có thể ổn định trở lại. Sau khi hoàn hồn, cô gái không hề gặp vấn đề gì, chỉ hơi lạnh một chút. Sau đó Lương Kha đưa cho cô viên thuốc, nói rằng uống vào sẽ tiêu tan âm khí, cô sẽ không bị tổn hại sức khỏe sau này. Lương Kha nói chỉ cần tìm được người đàn ông đó, oan hồn sẽ được siêu thoát. Cô gái nói sẽ giúp cậu ấy tìm anh ta. Lương Kha có chút kinh ngạc, bởi vì có vẻ như cô gái đã nghe được đoạn hội thoại giữa cậu và hồn ma lúc nãy. Bình thường khi bị nhập hồn, đa số người ta sẽ mê sảng, không thể biết rõ mọi chuyện. Nhưng cô gái nói lúc nãy cô giống như bị nhốt trong lồng kính, không thể cử động nhưng vẫn nghe được mọi việc một cách rõ ràng. Lương Kha nghĩ chắc cô gái là trường hợp đặc biệt. Nhưng điều cậu đau đầu nhất là tìm người đàn ông ở đâu. Cô gái ngay lập tức lôi điện thoại ra. Sau đó cô gái đã gọi cho một số người và hỏi thăm tung tích của người đàn ông đó. Chỉ vài cuộc điện thoại, cô ấy đã biết được chính xác mọi chuyện vào năm đó. Ngày hai người hẹn nhau, anh ta đã lái xe đến tìm người tình như đã hứa. Nhưng trên đường đi, anh ta đã va chạm với một chiếc xe vượt đèn đỏ. Kết quả là người đàn ông đã chết tại chỗ, và không ai báo cho cô ấy biết được điều đó. Sau khi nghe xong sự thật, nước trong bồn tắm bắt đầu sôi lên sục sục. Lương Kha nói rằng nếu bây giờ cô đi xuống đó, có thể còn kịp để gặp anh ta lần cuối, và cậu ấy sẽ giúp cô. Nói xong, Lương Kha cắn đầu ngón tay của mình, nó bắt đầu sớm máu. Lương Kha trực tiếp vẽ lên mặt nước một lá bùa bằng máu của mình. Lá bùa phát sáng, nước bắt đầu chuyển động dữ dội, tạo thành vòng xoáy. Sau cùng nước dần dần bị rút vào cái lỗ thoát nước của bồn tắm, oan hồn cô gái cũng biến mất. Chứng kiến tất cả, cô gái đứng cạnh Lương Kha cũng cảm thấy thương xót, cho rằng việc ngâm mình trong bồn tắm bao nhiêu năm qua quả thật rất đáng thương. Điều đó khiến Lương Kha kinh ngạc, bởi vì cô gái có thể nhìn thấy mọi việc, kể cả hồn ma kia. Cô gái hỏi Lương Kha điều này có vấn đề gì hay không, nhưng Lương Kha nghĩ chắc do lúc nãy nhập hồn nên còn để lại chút liên kết. Mọi thứ sẽ sớm bình thường trở lại thôi. Cuối cùng, cả hai đi sang gặp người chủ nhà và báo với anh ta mọi việc đã được giải quyết. Thế nhưng anh ta có vẻ nghi ngờ, cho rằng ngôi nhà này có người chết, tại sao vẫn bắt anh ta ở lại? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net